xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, câu, cha. Sau đó, Lý Y Phù vẫn không nói nên lời. Quý thư tướng quân nhìn cô, thấy cô sợ hãi cúi đầu thì thở dài, không nói thêm gì nữa. Hách Đặc nắm tay Y Phù nói, cha, đừng dọa cô ấy, là ta nóng vội rồi. Thôi, không sao, cứ theo ý con bé mà làm. Quý thư tướng quân nói xong, cầm dao nĩa tiếp tục ăn. Lý Y Phù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ cô và Hách Đặc rất thân thiết nhưng mới vừa xuyên đến, cô còn mơ hồ về rất nhiều chuyện. Huống hồ cô là người bên cạnh Lan Lần, lại là người thúc đẩy cốt truyện quan trọng. Gia tộc Quý Thư đối với Y Phù trước đây hay cô bây giờ đều giống như một cây đại thụ không thể với tới, khiến cô tự nhiên sợ hãi. Hách Đặc thấy cô ăn không ngon miệng, cũng có chút lo lắng. Anh định nói gì đó thì Gris đã lên tiếng. Quan nữ Orlan, sao cô không ăn gì vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Cô vừa nói. Quý thư tướng quân cũng nhìn sang, thấy đĩa thức ăn của cô gần như không động đậy. Ông cau mày, gọi người hầu, còn gì thì mang lên ngay. Một người hầu khác cũng vội vàng chạy đến bên Y Phù hỏi. Phu nhân, bà muốn ăn gì không? Bếp có thể làm ngay. Lý Y Phù mỉm cười trấn an người hầu, rồi vội vàng nói, tướng quân, thánh nữ, đồ ăn rất ngon, là do vấn đề của tôi. Có thể do đi đường mệt mỏi nên không có khẩu vị. Nghỉ ngơi một chút là được. Quý thư tướng quân nghe Y Phù nói, đứng dậy nói, vậy con mau đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, ông sải bước rời khỏi phòng ăn. Lý Y Phù giật mình, khí thế của quý thư tướng quân thực sự rất mạnh mẽ. Người thường xuyên ra lệnh trong quân đội quả nhiên rất lợi hại. Lý Y Phù nhìn bóng lưng quý thư tướng quân rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Quan nữ Orlan, tướng quân có vẻ rất tức giận. Quý thư tướng quân vừa đi, Rus lập tức nhìn về phía Lý Y Phù, lo lắng nói. Hách Đặc cũng vội vàng đứng dậy nói, Y Phù, không sao đâu, em nghỉ ngơi một chút. Anh đi xem cha. Được, anh mau đi. Y Phù vội vàng thúc giục Hách Đặc. Hách Đặc bất đắc dĩ xoa đầu cô, em mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước, người hầu sẽ đưa em đi. Em không sao, anh mau đi xem quý thư tướng quân đi. Y Phù vội vàng thúc giục. Hách Đặc nghe Y Phù nói vậy, trong lòng bất lực, anh chỉ có thể xoa đầu cô, đi nói chuyện với cha trước. Hách Đặc vừa đi, trong phòng ăn chỉ còn lại Gris và cô. Lý Y Phù miễn cưỡng ăn hai miếng đồ ngọt, định rời đi. Cô vừa đứng dậy, Gris đã cười hỏi, cô định đi nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, mời cô dùng bữa, Y Phù khách sáo nói. Y Phù không rõ địa vị của Gris trong gia tộc quý thư. Lúc đón tiếp họ, Gris có thể đứng sau quý thư tướng quân ở vị trí đầu tiên, hẳn là có địa vị rất cao. Nhưng quý thư tướng quân lại không giới thiệu thân phận của Gris ở đây từ đầu đến cuối. Gris cũng đứng dậy nói, tôi đưa cô đi. Cô ta xua tay đuổi những người hầu đi, tự mình dẫn cô ra khỏi phòng ăn, trông giống như một nữ chủ nhân đang tiếp khách. Cách chương